Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi khu nhà chính, nơi vị trưởng trại tiễn họ bằng ánh mắt nghiêm khắc và thái độ kín đáo, ba người nhanh chóng quay lại khách sạn. Trên đường về, Lê Chi mới kể lại toàn bộ sự thật về con quái vật bắt cóc cô. Một sinh vật nửa người nửa côn trùng. Không ai khác chính là Lý Kiến Hề. Hứa Yến trợn mắt, biểu cảm gần như hóa đá. Giọng run lên vì không thể tin nổi. Anh ta thật sự biến thành quái vật sao? Vậy sau này có thể trở lại như trước không? Lê Chi khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm xuống. Tôi không biết, nếu đây chỉ là hình phạt do hệ thống giáng xuống, vậy thì liệu sau khi phó bản kết thúc, hình phạt đó cũng sẽ chấm dứt, hay tất cả sẽ bị xóa sạch như chưa từng tồn tại? Mộng Vân thường khi bọn họ sắp đến gần cổng khách sạn, bất ngờ nhìn thấy Nhiếp Miểu đang lang thang bên ngoài khu trại. Dáng vẻ hệt như đang cố tình, vô tình gặp họ, vừa nhìn thấy Lê Chi, Nhiếp Miểu liền lộ vẻ sửng sốt, mắt trợn tròn kinh ngạc, nhưng chỉ một giây sau, biểu cảm của cô ta liền chuyển thành bi thương, đôi mắt rưng rưng nước. Chị Chi Chi, chị còn sống thật rồi. Em biết mà, em biết chị sẽ không sao đâu. Em lo cho chị muốn C-H-E-T luôn. Vừa nói, cô ta vừa lao đến định khoác tay Lê Chi như thân thiết lắm. Nhưng chưa kịp chạm tới đã bị Hàn Văn Lâm giơ tay chặn lại. Vẻ mặt như muốn thở dài tới tận trời. Đêm qua có thấy cô lo lắng tí nào đâu. Giờ lại bày cho cảm động. Sáng nay cô còn Tiêu Thâm ơi Tiêu Thâm à. Giờ không đi tìm anh Tiêu Thâm của cô đi. Nhiếp Miểu lập tức cứng người. Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Vội vã cười trừ phân bua. Em lo cho chị Chi Chi thật mà, nhưng em tin chị ấy mạnh mẽ, tin chị sẽ vượt qua tất cả. Hàn Văn Lâm hất mặt cười khẩy, đỉnh cao của niềm tin là đứng ngoài xem như thể đang coi kịch. Nhiếp Miểu không phản bác được, đành cúi đầu im lặng. Khi họ trở lại khách sạn, Ngân Phù đang đứng ở quầy lễ tân kiểm tra sổ sách. Trông thấy Lê Chi, vẻ mặt cô ta thoáng sững lại. Rồi nhanh chóng bước ra khỏi quầy với dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm. Cô không sao chứ, đêm qua làm tôi lo muốn chết. Lê Chi mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo như phủ sương mỏng. Không sao cả, mà chị có biết gì về con quái vật đã bắt tôi không? Ngân Phù đưa tay vỗ nhẹ lên ngực, vẻ mặt tỏ ra bối rối pha chút cảnh giác. Tôi cũng chỉ mới nghe nói trong trại từng có sinh vật kỳ lạ như vậy thôi. Nhưng trại này có lịch sử cả trăm năm rồi. Sau núi còn nhiều vùng chưa ai khai phá. Biết đâu trong rừng còn có những giống loài cổ quái nào đó cũng nên. Lê Chi nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi. So với vị trưởng trại thì lời giải thích của Ngân Phù còn hời hợt và gượng ép hơn gấp bội. Người dân nơi đây, từ đầu đến cuối, khi đối mặt với người chơi luôn giữ thái độ lãnh đạm, như thể mọi biến cố đều nằm trong dự tính của họ. Không ai tỏ ra lo lắng hay bối rối, như thể những người như Lê Chi, Hứa Yến hay Hàn Văn Lâm sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một phần của nơi này. Ánh mắt Lê Chi lướt qua bả vai của Ngân Phù, nơi có một hình xăm con bướm màu vàng ẩn hiện dưới lớp áo. Hình xăm con bướm trên vai chị cũng là do xăm ở tiệm sao? Câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy khiến Ngân Phù thoáng khựng lại, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại nụ cười, bình thản đáp, cái đó không phải, tôi xăm ở chỗ khác. Lê Chi không nói thêm gì, chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió nhưng lại khiến không khí xung quanh đột ngột lạnh đi vài phần. Khi trở về phòng, quần áo và tóc cô vẫn còn bám mùi ẩm mốc từ hồ nước đêm qua. Không chần chừ, Lê Chi lập tức vào nhà tắm, trong khi Hứa Yến chạy đi mượn quần áo rộng của Ngân Phù để cô thay tạm. Nghe tiếng nước dừng lại, Hứa Yến gõ nhẹ cửa. Chi Chi, tôi để đồ ngoài cửa nhé. không có tiếng trả lời. Cô thoáng lo lắng, vô thức ghé sát tai vào cửa, giọng nhỏ lại, "Chi Chi, cô ổn chứ? Tôi đây." Giọng đáp vọng ra, rất bình thản, nhưng điều khiến Hứa Yến dựng tóc gáy chính là, trong ánh sáng lờ mờ từ đèn nhà tắm, bóng dáng Lê Chi hiện lên lờ mờ qua lớp kính mờ. Cô ấy đang quay lưng về phía gương, bất động, và dường như đang chăm chú nhìn thứ gì đó trong gương. Hơi nước từ vòi sen khiến mặt kính mờ đục, nhưng vẫn đủ để phản chiếu một hình ảnh. Lưng của Lê Chi, trắng mịn, hoàn hảo, nhưng chính giữa hai bả vai, một hình ảnh đang dần hiện lên. Một con bướm, đôi cánh vàng óng ánh, phảng phất ánh sáng yếu ớt như đang động đậy, như muốn vỗ cánh bay lên khỏi cơ thể cô. Lê Chi nhìn hình ảnh phản chiếu, nở nụ cười lạnh lẽo. Muốn chiếm lấy thân xác của ta à? Cũng phải xem bản lĩnh của mày có đủ không đã. Gương mặt trong gương không còn là người chơi yếu ớt nữa. Đó là một chiến binh, sẵn sàng đối đầu với quỷ dữ. Khi cô bước ra khỏi nhà tắm, Hứa Yến đang đứng đợi, vẻ mặt không giấu nổi sự hoảng hốt. Cô vừa nói chuyện với ai vậy? Lê Chi mỉm cười, ngón tay khẽ ngoắc, lại đây, cởi áo ra. Hứa Yến lập tức lùi lại, hai tay ôm chặt lấy mình. Đừng hù tôi chưa muốn chết. Lê Chi chẳng buồn giải thích, trực tiếp kéo cô vào phòng tắm. Khi áo vừa được cởi ra, sự thật lập tức hiện rõ. Trên lưng Hứa Yến cũng có một con bướm, không giống dấu ấn mờ nhạt của Lê Chi. Con bướm trên lưng Hứa Yến hiện lên rất rõ, màu vàng kim lấp lánh như sống dậy. Sắc mặt cô tái nhợt. Không thể nào. Lê Chi trầm giọng, tôi đoán sai rồi, không phải bướm đẻ trứng trong cơ thể chúng ta, mà là ký sinh. Ký sinh, ngay từ ngày đầu đặt chân vào trại hồ điệp, chúng ta đã bị bám vào, có lẽ qua thức ăn, có thể là không khí. Quá trình kéo dài 7 ngày, sau 7 ngày, chúng ta sẽ hoàn toàn không còn là mình nữa. Hứa Yến lắp bắp, giống như ngân phù sao. Lê Chi gật đầu, cách chương.